Cô chủ hào môn không muốn hót. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thử vai đầu tiên của Tần Lệ kết thúc trong mơ hồ, cô thử vai nữ ba trong một bộ web drama đạo diễn chọn diễn viên và bên giám chế biết thân phận của cô nên cực kỳ khách sáo với cô, nói với cô là nếu muốn nhân vật này thì chỉ cần nói một câu thôi, không cần thử vai. Đại tiểu thư nhà họ Tần chính là ba ba trong ba ba tư sản đó, nếu cô mà tham gia hạng mục này thì chỉ cần marketing chút thôi là sẽ có độ chủ đề, hơn nữa cô chỉ cần đập vào một ít tiền trong kẻ tay là có thể giúp đoàn làm phim nhỏ của bọn họ vượt qua sóng gió khó khăn rồi. Ai ngờ đại tiểu thư này lại nói không cần, cô chỉ tới thử vai mà thôi, làm một hồi hóa ra là đại tiểu thư đến trải nghiệm cuộc sống. Đạo diễn chọn diễn viên và giám chế rất trung kính, mãi đến khi đưa tiễn đại lão cũng chỉ mong sẽ để lại ấn tượng tốt với đại lão. Hôm nay Tần Lệ có 3 buổi thử vai, trên cơ bản đều là cảnh tượng như thế. Sau khi kết thúc cô ngồi trong xe lấy điện thoại ra thấy trên đó đã có mấy cuộc gọi nhỡ của đối quận. Cô gọi lại, sao thế, Lệ Tổng, cô xong rồi hả? Xong rồi, bà cô ơi, hôm nay nhiều người tới tìm cô lắm đó, chỉ riêng Vinh Tổng đã tới tìm cô 3 lần, tôi sắp không lừa được nữa rồi. Hôm nay một vị trợ lý khác của Tần Lệ đến cương vị, là một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học tên là Vưu Hi Hi. Thế là hôm nay Tần Lệ dẫn theo trợ lý mới, để đối quận ở lại công ty ứng phó với mấy người đến tìm cô. Tần Lệ hờ hững cổ vũ cậu, cố lên cậu làm được ngày mai tiếp tục. Đối quận cảm thấy hôm nay mình như trở về thời học sinh, biến thành một người bao che cho bạn bè trốn học, khó quá đi mất. Nghĩ tới ngày mai còn phải đối mặt với đủ loại dò xét của mấy đại lão, tâm trạng của cậu cũng sắp nát bét. Tại sao phải để cậu ở lại tiếp nhận mấy thứ này chứ? Tôi không được, Lệ Tổng, cô dắt tôi theo với. Vậy sao được, Tần Lệ cần phải có người đánh yểm trợ. Tôi nói cậu làm được thì sẽ làm được, trông cậu ngoan ngoãn như vậy, mọi người sẽ dễ tin cậu thôi. Đới quận, khoan đã, ngoan ngoãn ư, đùa ai thế? Trợ lý mới Hi Hi ngồi trên ghế lái phụ vừa nhìn Lệ Tổng đang ngồi ghế sau xem tài liệu vừa gọi điện thoại. Hôm nay cô ấy vừa đến cương vị đã được thông báo phải. Đi công tác, với Lệ Tổng, không ngờ đi công tác là đi theo Lệ Tổng thử vai, lúc trước cô ấy cũng từng nghe được một ít chuyện liên quan tới đại tiểu thư này. Tính tình cực kỳ khó ở tiểu thư kén chọn, đột một tiếp quản công ty, không có chút kinh nghiệm quản lý nào, có mối quan hệ thân thiết với mấy nam minh tinh của giới giải trí, xì căng đan đầy người, tóm lại toàn là mấy lời không tốt lắm. Công ty đã tới nước này rồi mà cô còn đi thử vai, đúng là làm việc chẳng nghiêm túc tí nào, nhưng cô ấy lại thấy được hầu hết thời gian trên xe cô đều xem báo cáo và tài liệu của công ty, không giống người không quan tâm đến chuyện của công ty cho lắm. Hi Hi hơi khó hiểu, nhưng mà Lệ Tổng của bọn họ thật sự rất xinh đó, nhìn đại một góc cũng đẹp đến mức khó tưởng tượng được, đầu quân vào giới giải trí hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù có tận 7 ngày như Tần Lệ không thích kéo dài nhiệm vụ tới ngày cuối cùng rồi mới hoàn thành, sau đó hồi hộp chờ đợi phần thưởng của hệ thống, cô muốn chắc chắn trước là có thành công hay không. Vậy nên cô bảo đối quận sắp xếp mấy buổi thử vai rất xít sao, tất cả đều nằm trong mấy ngày đầu. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng thì cô vẫn không tin tôi, rồi sau này cô sẽ tin tôi là hệ thống mạnh nhất vũ trụ. Mấy ngày nay Ngụy Chí Tiền vẫn luôn tìm Tần Lệ cố tình để tới 2 ngày sau mới nhận điện thoại của lão già đó. Xin lỗi chú Ngụy, 2 ngày nay con bận quá nên không nghe điện thoại của chú được. Không sao, chú hiểu mà. Lệ Lệ à, chú thấy con kích động quá rồi đó, lúc đó mà con tới tìm chú ngay thì còn nói lại được một chút. Tần Lệ đảo mắt nói bằng giọng ảo não. Đúng là lúc đó con kích động quá, chuyện đã tới nước này, con sẽ nghĩ cách giải quyết. Con không cần lo lắng quá đâu, không giải quyết được thì tới tìm chú Ngụy sẽ mãi giúp con. Con biết rồi, cảm ơn chú Ngụy. Sau khi gọi cuộc điện thoại thăm dò này xong, Ngụy Chí Tiền chủ yếu đã nắm chắc, ông ta nhấp một ngụm trà, nhàn nhã ngâm nga. Một đứa con gái thì biết gì về kinh doanh công ty. Trong thời gian ngắn như vậy cô đi đâu để tìm nguồn tài chính chủ lực rót vào chứ? Cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi, cuối cùng cô cũng sẽ đến tìm ông ta xin giúp đỡ. Thế hệ sau của nhà họ Tần toàn là đồ ăn hại, mọi thứ đều nằm trong tay ông ta. Chấm, từ khi tiến độ nhiệm vụ trong, con đường ảnh hậu, có sự biến hóa, lúc Giang Thịnh Ngự rảnh rỗi sẽ bấm vào xem một chút trọt trọt đại tiểu thư trong game. Anh Ngự, tiến độ nhiệm vụ của Chibi anh nuôi sao rồi? Trợ lý liếc nhìn màn hình điện thoại của anh tò mò hỏi. Bọn họ đang ở phòng chờ tại sân bay, ngày mai phải tới tham dự một diễn đàn phim. Giang Thịnh Ngự dựa vào ghế sofa cúi đầu xem điện thoại, đôi chân dài không có chỗ duỗi thẳng, trên người tản ra vài phần thờ ơ, nhân viên công tác của phòng chờ nhìn thấy anh từ xa thì cực kỳ kích động. Lúc trợ lý đang nói chuyện, Giang Thịnh Ngự nhìn thấy tiến độ trên màn hình chuyển từ 9. 10 thành 10, 10, hoàn thành, đại tiểu thư chống nạnh, bong bóng chát hiện lên, bà đây đẹp nhất thiên hạ. Có người đăng ảnh chụp tình chờ gặp được Giang Thịnh Ngự ở sân bay lên mạng, trong ảnh là Giang Thịnh Ngự đang chuẩn bị đăng ký, dù ảnh chụp hơi mờ như sườn mặt của anh không thể lẫn đi đâu được. Sau đó có cô gái tinh mắt phát hiện Giang Thịnh Ngự chưa tắt màn hình điện thoại, giao diện cực kỳ đáng yêu, có sự tương phản rất lớn đối với khí chất cấm dục cao quý của anh. Không phải hình nền đó rất đáng yêu ư, có người ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng là một công chúa nhỏ. Tôi muốn dán miếng trống nhìn trộm cho anh tôi ghê. Đám fan hâm mộ phân tích tấm ảnh vừa nhỏ vừa mờ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận đây là một trò chơi nhưng rốt cuộc là trò chơi gì thì không ai biết cả. Hu hu hu, muốn chơi chung quá, có đại thần nào phân tích ra được chưa? Trời ạ, trò chơi đáng yêu thế này, khác biệt quá đi. Chẳng mấy chốc từ khóa, Giang Thịnh Ngự chơi trò chơi gì? Đã bị lên hot search, sau khi máy bay hạ cánh trở về khách sạn, đoàn người Giang Thịnh Ngự mới biết chuyện hot search. Giang Thịnh Ngự không hay lên Weibo nên hoàn toàn không quan tâm tới hot search, trái lại thì trợ lý lại không rời mắt được. Cậu ta cảm thấy dân mạng thật sự đã nói lên tiếng lòng của cậu ta trong mấy ngày nay, cậu ta cảm nhận được sự tương phản này từ khoảng cách gần, ai bất ngờ bằng cậu ta được chứ. Tối đó người đại diện gọi điện thoại tới nói mấy công ty game rất tính, vừa thấy hot search đã hỏi bên anh có thời gian bàn đại ngôn không? Giang Thịnh Ngự hờ hững nói, không được, tôi không có hứng thú với game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý đứng bên cạnh thầm mỉa mai, không hứng thú. Vậy mấy ngày nay anh thường xuyên mở con đường ảnh hậu, làm gì? Sau khi Tần Lệ hoàn thành nhiệm vụ thì trốn đến khu nghỉ dưỡng. Cô đi thử vai dồn dập như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tin tức, vừa hay hôm nay cô cũng hoàn thành nhiệm vụ. Công ty đang trong thời khắc nguy cấp, trên đầu là tiền vay 20 tỷ thế mà đại tiểu thư Tần Lệ lại chạy đi thử vai ư, chẳng lẽ công ty sắp toang rồi nên đại tiểu thư cũng đi làm nghề phụ trước. Mấy người tưởng cô thật sự đang giấu đại chiêu đều có phản ứng. Cả nhà tôi đều sốc, như vậy chẳng phải là làm bừa ư, cô gái phá sản này, công ty sắp toang rồi. Sau đó điện thoại của Tần Lệ như muốn nổ tung, trong lúc mọi người sốt ruột chờ đợi để cười nhạo thì Tần Lệ đi trốn. Cô đang ở trong một ngôi nhà gỗ độc nhất ở khu nghỉ dưỡng, vừa thoải mái ngâm mình trong bồn tắm vừa nhìn đủ loại báo cáo của công ty. Trong bồn tắm tràn ngập bong bóng, vòng ngực đầy đặn như ẩn như hiện trong nước, tóc cô buộc lên, chỉ có mấy sợi hư hỏng rơi xuống bị nước làm ướt dán trên cái gáy hơi ửng hồng của cô. Trên kệ bên cạnh là một chai Romani Conti, mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Một mớ báo cáo của công ty rải rác trên sàn, Tần Lệ vẫn đang trong kỳ thích ứng xem đến mức hoa mắt. Không cần sợ, cô có hệ thống mạnh nhất vũ trụ giúp đỡ, chỉ cần làm nhiệm vụ thì cái gì cũng có. Theo Tần Lệ, dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, nên học thì vẫn phải học. Hệ thống đảm bảo, yên tâm đi, lần này là ngân sách riêng hoàn toàn đáng tin cậy, có bối cảnh, sau khi điều tra xong sẽ không bị nghi ngờ đâu. Tần Lệ cảm thấy có đáng tin hay không thì phải xem kết quả lần này, cô đã giao mọi chuyện còn lại cho Vinh Hải rồi, mọi thứ cứ để cuối tuần sẽ rõ. Điện thoại reo lên, điện thoại thường dùng của Tần Lệ đã tắt máy, số này chỉ có vài người biết thôi. Nhìn thấy cái tên, Sầm Triệt, trên điện thoại, Tần Lệ nghe máy. Cô chủ Tần ơi, cậu lên hot search rồi đó. Hot search gì? Hot search thử vai, ai cũng nói tập đoàn Tần Thị sắp tiêu rồi mà cậu còn đi thử vai mấy bộ chính kịch. Hạng ba để kiếm ăn đó. Cậu muốn vào giới giải trí sao không tìm tôi? Tốt xấu gì tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu một ít tài nguyên mà. Sầm Triệt là một vai nam trẻ đang hot hiện nay. Tần Lệ tức giận nói, ai bảo tôi đi kiếm ăn hả, ra ngoài uống một ly không, lâu rồi không gặp. Tần Lệ bảo Sầm Triệt tới khu nghỉ dưỡng, tính bảo mật của khu nghỉ dưỡng này rất tốt, còn có cả quán bar. 40 phút sau, Tần Lệ đi vào quán bar trong khu nghỉ dưỡng, nhìn thấy Sầm Triệt đội mũi đen ngồi trong góc. Lệ Lệ, cậu vừa trở thành nữ doanh nhân là khó hẹn hẳn luôn. Tần Lệ ngồi vào một cái ghế chân cao đối diện với anh ta, vén tóc nói. Dù sao nữ doanh nhân nào cũng bận mà. Nhà họ Tần sắp đổ thật rồi hả? Vậy tôi phải cứu Đào Đào đi trước. Nhà họ Tần rất ổn. Tần Lệ liếc anh ta. Em gái của tôi không tới lượt cậu cứu đâu. Sầm Triệt và mấy anh em nhà họ Tần đã quen nhau từ nhỏ. Nhà họ Sầm cũng là hào môn. Sầm Triệt không chịu yên ổn làm thiếu gia nhà giàu mà muốn đi làm diễn viên. Tần Lệ gọi một ly cocktail, chống tay lên bàn uống từng ngụm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngâm mình xong thì mặc đại một cái váy hai dây màu đen rồi ra ngoài, bờ vai mượt mà cánh ta trắng nõn, tư thế ngồi này khiến eo thon của cô thì lõm vào một phần, tia sáng mờ tối càng làm nổi bật tư thái của cô, mấy tên đàn ông xung quanh liên tục nhìn về phía cô. Sầm Triệt nhận ra được, nhắc nhở cô. Đại tiểu thư à, cô thu lại sức hút của cô đi, tôi không muốn bị người ta nhận ra rồi trở thành một trong những bạn trai tin đồn của cô đâu. Tần Lệ biết anh ta đang chọc cô chuyện tháng trước bị chụp ảnh có quan hệ thân thiết với một diễn viên nam, cô khẽ hừ một tiếng, chỉ sáp vào bà đây để tạo chủ đề thôi, tôi không phòng bị nên trở thành bàn đạp của tên đó. Chuyện Tần Lệ gặp phải tên đó là một cái bẫy, lúc đó còn có người khác ở đó, diễn viên nam kia đối xử với cô cực kỳ ân cần. Sau khi ảnh bị truyền ra không lâu, bên diễn viên nam kia công bố phủ nhận tin đồn tình cảm này, fan hâm mộ của cậu ta bắt đầu công kích Tần Lệ, nói cô có tin đồn không tốt, có rất nhiều bạn trai. Sau đó diễn viên nam kia mua rất nhiều mặt báo, gì mà cực kỳ có sức hút, cô chủ doanh nghiệp cũng đang theo đuổi cậu ta vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp. Thủ pháp lăng xê rất điêu luyện, Sầm Triệt buồn cười, người ta cũng sắp chưa tới, tình hình gần đây không tốt lắm. Tần Lệ tràn đầy khinh thường, không muốn nhắc lại người nọ. Cô mở Weibo ra, nhìn thấy hot search có liên quan tới mình, bên dưới là một đám người hóng hớt. Đã đi thử vai chính kịch hạng ba luôn rồi, xem ra nhà họ Tần sắp đổ thật rồi. Không có bối cảnh nhà họ Tần thì cô ta là cái thá gì chứ? Đáng đời cô gái xấu xa. Tần Lệ bấm vào trang cá nhân của mấy bình luận hot, rõ ràng đều là fan hâm mộ của nhà nào đó. Cô trả lời lại một cái trong số đó, không cần lo dùm tôi, chị đây có thế nào đi nữa thì cũng giàu hơn anh của mấy người gì. Tiếp đến Tần Lệ lại xem mấy cái hot search khác, đa số đều là của minh tinh, chỉ một ít việc nhỏ cũng lên hot search được. Sau đó cô nhìn thấy hot search đứng đầu, Giang Thịnh Ngự chơi game gì? Chơi game cũng lên hot search được luôn hả? Sầm Triệt liếc qua, cậu nói cái hot search của Giang Thịnh Ngự đó hả? Thật ra mình cũng tò mò, phong cách đáng yêu kia thật sự không hợp với hình tượng của cậu ta. Chấm, hình như cậu rất thích anh ta nhỉ? Tần Lệ nói, người có thể khiến Sầm Triệt thích cũng không nhiều. Sầm Triệt không phủ nhận, lần sau mình giới thiệu cho hai người làm quen với nhau nhé. Tần Lệ vừa mới bị diễn viên nam kia kéo dẫm, lập tức từ chối, bây giờ tôi sợ mấy diễn viên nam Photoshop lắm. Cách chương.